Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340: Bác Phật thần tàng quán. Ta hợp đạo thời điểm đối mặt trường sinh cảnh truyền pháp thiên tôn. Thế nào cũng ít nhiều có chút sức phản kháng đi. Cần phải chấm ngoặc kép, Lý Phàm nghĩ như thế nói. Sửa sang lại phiên suy nghĩ, đem trong lòng mơ màng đè xuống. Lý Phàm bắt đầu tu hành lên môn này kỳ huyền chân linh biến tới. Người chi chân linh, như cây chi hoa, thiên thụ vạn đoá, cấu kỳ tại huyền, tối tăm khó lường, tùy ý bách biến. Lý Phàm đầu tiên là đọc hiểu một lần, sau đó nhắm mắt tu luyện. Không bao lâu, hắn mở to mắt, khẽ nhíu mày. Ban đầu đọc kỳ huyền chân linh biến lúc, hắn bị công pháp nội dung hấp dẫn, cảm xúc bành trướng. Thế mà thật chờ hắn tu luyện lúc mới phát hiện, môn công pháp này, khó tránh khỏi có chút quá mức tối nghĩa khó hiểu, mang đến cho hắn một cảm giác, thậm chí so với lúc trước lần thứ nhất tu hành thiên cơ ngọc hoàn kim chương lúc, còn muốn khó khăn, bất quá nghĩ đến cũng là tự nhiên, như thế liên quan đến sinh mệnh bản chất biến hóa công pháp. Nếu là Lý Phàm dễ dàng thì có thể đem luyện thành. Chỉ sợ hắn còn không khỏi muốn hoài nghi công pháp hiệu quả đây. Trầm ngâm một lát, Lý Phàm theo chữ vật giới bên trong lấy ra một cái ngộ đạo đan. Nhìn qua giản dị tự nhiên trắng đen xen kẽ đan dược. Lại có thể cùng thiên huyền kính gia tốc tu luyện hình thức cùng so sánh. Viên đan dược này vẫn là lúc trước phân thân Lâm Phàm đã đi đến Cửu Sơn Châu mua sắm công pháp lúc. Thuận tiện lấy mua vào. Bởi vì nguồn cung cấp hút hàng, mỗi người hạn mua, trên người hắn cũng chỉ có 6 cái mà thôi. Trước đó một mực không có cam lòng dùng, bây giờ lại là vừa vặn có đất dụng võ. Một cái ngộ đạo đan hữu hiệu tiếp tục thời gian, cơ bản tại chừng 1 tháng. Hy vọng thời gian 6 tháng, có thể đem kỳ huyền chân linh biến nhập môn. Lý Phàm tâm bên trong thầm nghĩ, đem ngộ đạo đan ăn vào. Sau đó lại tiến nhập thiên huyền kính khải linh trạng thái. Cả hai điệt ra dưới. Trong chốc lát, Lý Phàm chỉ cảm thấy thiên huyền kính bên trong tựa hồ biến đến sáng lên. Suy nghĩ khẽ nhúc nhích. Vừa mới đọc qua một lần kỳ huyền chân linh biến văn tự nội dung. Chỉ một thoáng liền đồng loạt hiện lên trong đầu. Mỗi một chữ mỗi một câu. Đều tự phát cùng quá khứ nhìn qua bí mật trong điển tịch tương tự bộ phận tiến hành so với xác minh. Này chi vị từ đây suy ra mà biết, vẻn vẹn mấy cái hô hấp công phu, Lý Phàm trong đầu văn tự, theo trước kia đơn độc chân linh biến văn chương, phát triển mấy chục lần, trong câu chữ, lít nhà lít nhít tràn ngập quá khứ kinh nghiệm tổ hợp mà thành chú giải, mà công pháp bên trong những cái kia không biết ý nghĩa từ ngữ, ở bên cạnh cũng không ngừng có chữ viết phù biến ảo, là Lý Phàm theo bản năng phỏng đoán. Lĩnh hội, Lý Phàm bản ngã, thì là giống như tọa trấn trung quân tướng quân, ngay ngắn rõ ràng mà nhìn xem trong đầu đối công pháp lĩnh ngộ diễn biến. Tư duy vô cùng rõ ràng, hết thảy đều nắm trong tay bên trong, để Lý Phàm không khỏi sinh ra trí tuệ vững vàng, tính toán tường tận thiên hạ ảo giác, thâm ảo vô cùng kỳ huyền chân linh biến. Giờ phút này tại Lý Phàm trong mắt, cũng biến thành không có khó hiểu như vậy. Hắn thậm chí còn có thừa lực, suy tư tiếp xuống mưu đồ. Đang lúc Lý Phàm bản tôn đang cố gắng tu hành thời điểm. Vạn Tiên Minh tổng bộ, hộ pháp đường màu đen trước tấm bia đá. Hàn Dịch rốt cục hăng hái đi ra. Chúc mừng đạo hữu, vừa nhìn liền biết, Hàn đạo hữu lần này thu hoạch không ít cái kia. Lý Phàm cái thứ nhất mở hai mắt ra, trên mặt nụ cười nói. Ha ha, dễ nói dễ nói. Hàn Dịch tuy nhiên chỉ một thoáng thu liễm chút, nhưng là trên mặt vui mừng lại là làm sao cũng giấu không được. Bất quá ra Vạn Tiên Minh tổng bộ, đạo hữu vẫn là phải cẩn thận một chút mới là. Hôm nay thiên hạ tu sĩ, đều biết người người mang hợp đạo công pháp. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm hảo tâm nhắc nhở. Hàn Dịch nghe vậy, nhất thời thần sắc nghiêm lại, hướng về Lý Phàm chắp tay. Nói, đạo hữu yên tâm. Đạo lý này ta tự nhiên minh bạch. Lúc này thời điểm, Tây Môn Nguyệt Thanh âm cũng đồng thời vang lên. Có thể ra lời ấy, Nói rõ Tiêu Phàm đạo hữu ngươi đáng giá thâm giao a. Hàn Dịch cũng gật gật đầu, rất tán thành. Lý Phàm thì là thản nhiên cười, không có nói tiếp, mà chính là hỏi, không biết hai vị sau này có tính toán gì không? Tây Môn Nguyệt gãi đầu một cái, nói, ta ngược lại thật ra không có gì lâu dài kế hoạch. Trước mắt ý nghĩ là trước đợi tại trời quyền trong thành. Đem công pháp tu luyện hoàn thành sau lại nói. Tiêu Phàm đạo hữu ngươi thì sao? Hắn hỏi ngược lại. Lý Phàm mắt nhìn một bên Hàn Dịch. Cười cười. Nói ra. Lúc trước nghe Hàn đạo hữu nói. Hắn tại cái kia Lam Vũ Di bảo bên trong thu hoạch được thiên đô hóa vũ đan bực này kỳ bảo. Ta liền đối với cái kia nguyên đạo châu sinh ra hiếu kỳ. Bây giờ dù sao cũng rảnh rỗi. Ta dự định đi nguyên đạo châu thử thời vận. Nói không chừng còn có thể bị ta nhặt cái để lọt đây. Tây Môn Nguyệt không khỏi hơi kinh ngạc. Lam Vũ Tiên Tôn vẫn lạc lâu như vậy. Chỉ sợ cái này cái gì Lam Vũ Di bảo sớm đã bị đoạt xong a. Hàn Dịch nghe vậy, nhịn không được nói ra. Cái này thật không có. Nhắc tới cũng kỳ quái. Tuy nói cách Tiên Tôn vẫn lạc đã qua 8 năm. Thế nhưng nguyên đạo châu bên trong lại vẫn thỉnh thoảng có mới Lam Vũ Bảo Hạp xuất hiện. Cũng không giống một ít người trò đùa quái đản. Bên trong đều là chút giá trị khá cao bảo vật. Cho nên Tiêu Phàm đạo hữu nếu là thật sự muốn đi. Thử thời vận, ngược lại cũng không sao. Còn có bực này chuyện lạ. Tây Môn Nguyệt sờ lên cái cằm. Khắp khuôn mặt là không hiểu. Lý Phàm thì là cười đối Hàn Dịch nói. Không cầu giống Hàn đạo hữu tốt như vậy vận. Đối với ta mà nói. Có thể tìm lấy một cái Lam Vũ Bảo Hạp. Cũng là vô cùng lớn chuyện may mắn. Hàn Dịch vội vàng nói. Đạo hữu không cần khiêm tốn. Theo ta thấy. Người vận mệnh cũng tuyệt không phải người thường. Chấm ngoặc kép. Lại nói một nửa. Hàn Dịch lại đột nhiên ngừng. Sắc mặt hơi có chút xấu hổ. Lý Phàm tâm bên trong khẽ nhúc nhích. Lại là không có truy đến cùng. Mà chính là chủ động vì đó hóa giải. Hàn đạo hữu ngươi thì sao? Hàn Dịch do dự một lát. Vẫn là hồi đáp. Thiên Vũ Châu tuy tốt. Lại không phải ta cái kia dừng lại địa phương. Ta. Chấm ngoặc kép. Ánh mắt hắn híp lại. Dường như rơi vào trầm tư. Mấy hơi về sau. Hắn dứt khoát hồi đáp. Ta vẫn còn muốn về nguyên đạo châu đi. Lý Phàm cùng Tây Môn Nguyệt nghe vậy cùng nhìn nhau một. Lời. Trên mặt đều có chút không hiểu thần sắc. Bất quá bọn hắn hai cũng giữ vững ăn ý. Không có hỏi tới. Tây Môn Nguyệt nhìn lấy Lý Phàm cùng Hàn Dịch. Trêu ghẹo nói. Vậy các ngươi hai không phải có thể trên đường làm bạn. Lý Phàm khẽ vuốt cằm. Hàn Dịch thì là gật đầu nói. Đó là tự nhiên. Ngay tại ba người nói chuyện phiếm công phu. Vị kia dẫn đường tu sĩ áo đen. Lúc này cuối cùng từ điêu khắc đá trạng thái khôi phục lại. Tốt, đã sự tình đã làm thỏa đáng. Thì chớ trì hoãn, ta mang các ngươi ra ngoài đi. Ba người vội vàng ngừng chuyện phiếm. Đi theo tu sĩ áo đen đường cũ trở về. Một lần nữa hóa thành ánh sáng. Từ trên xuống dưới hướng lối đi ra xuyên thẳng qua thời điểm. Lanh mắt Lý Phàm trông thấy tại hộ pháp đường phía dưới nơi nào đó lơ lửng trên lục địa. Chẳng biết tại sao thế mà tụ tập trên 100 tên tuổi trẻ tu sĩ. Có nhìn qua thậm chí còn chỉ là hơn 10 tuổi hài đồng. Đám người này hiển nhiên không phải Vạn Tiên Minh người của tổng bộ viên. Lý Phàm không khỏi hướng tu sĩ áo đen hỏi. Tiền bối, cái kia là địa phương nào? Tu sĩ áo đen hiển nhiên minh bạch Lý Phàm yêu cầu vì sao? Tùy ý hồi đáp, nơi đó là Bác Vật Thần Tàng Quán. Bên trong cất giữ lấy. Đều là chút có kỷ niệm giá trị lịch sử đồ vật. Hết chương.